Trái tim chiêu chiêu mi dự. Chương 89, anh đã muốn cô từ lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã hết rồi, cô ấy đang ám chỉ đến kỳ kinh nguyệt. Cô ấy muốn anh nắm lấy khoảnh khắc này. Anh bắt đầu buông thả, ngắm nhìn kỹ càng lớp phấn hồng dần hiện lên trên má và sau tai cô. Có muốn tắm một chút không? Âm thanh nước chảy rào rạt vang lên trong phòng tắm. Cô ngoan ngoãn ngồi vào bồn tắm, làn da trắng, eo thon, khuôn mặt xinh đẹp, đường cong quyến rũ, như một chiếc bình sứ đẹp tuyệt trần. Giang Chiêu Chiêu là người lớn lên để làm hài lòng anh. Ít hơn một chút sẽ nhạt nhòa, thêm một chút lại thừa thãi. Họ nắm chặt tay nhau, 10 ngón đan xen, anh dùng tay còn lại giúp cô rửa sạch cơ thể, sau đó mới rửa mình. Cô nhìn chằm chằm vào cơ bụng rắn chắc của anh, nơi những khối cơ rõ ràng, cùng hai đường, vê lai, sắc nét kéo dài xuống dưới, với ánh mắt ngọt ngào như mật và bàn tay mềm mại quấn quýt. Cô khiến Văn Minh cũng bước vào bồn tắm, tình yêu thời niên thiếu vốn không có lý do, như một điều bất ngờ từ trên trời rơi xuống, và luôn thuần khiết. Họ vốn là cặp đôi nam thanh nữ tú nổi bật nhất trong trường. Thành tích xuất sắc, ngoại hình xuất chúng, tựa như tất cả sự yêu ái của ông trời đều dồn vào họ. Trên đường về nhà, Văn Minh đã từng 3 lần ra tay bảo vệ cô, đánh đuổi những kẻ theo sau quấy rối muốn cô cho họ cơ hội làm quen. Có người từ trường khác, có cả thanh niên xã hội, tay và cổ xăm đầy hình thù. Mỗi cú đấm của anh đều nện thật mạnh mẽ. Giang Chiêu Chiêu yêu anh. Điều đó đến tự nhiên như lẽ tất yếu của cuộc sống. Cô quá nhẹ, trong làn nước càng như một nhành lục bình trôi nổi. Văn Minh chỉ cần 2 bàn tay đã có thể ôm trọn vòng eo cô. Chỉ với một cú xoay người nhẹ nhàng, cả thế giới như đảo lộn. Cô chuyển lên trên, qua lớp nước mờ ảo. Cơ thể mềm mại của cô áp lên cơ bụng rắn chắc của anh. Vòi nước vẫn chảy không ngừng. Tiếng nước róc rách đổ đầy bồn tắm. Tham vọng, dục vọng, chiếm hữu, tất cả đang lớn dần. Nhưng anh chẳng hề vội vã. Vì cô đã là của anh rồi. Bà xã, anh gọi cô, giọng khàn khàn. Trong cuộc đời Văn Minh, những điều hối tiếc không chỉ có một. Năm 8 tuổi. Bố anh khi đó chưa phải là bộ trưởng. Đêm đó ông có thể đưa con trai nhỏ đi cùng đến buổi tiệc. Nhưng hôm đó Văn Minh mới vừa cài xong bản mới của Call of Duty 2. Anh nói, con ở nhà, bố cứ bận đi. Chính đêm hôm đó, sau khi uống say, người đàn bà đó đã bò lên giường của ông. May mắn là đó không phải là một âm mưu. Chỉ là một người phụ nữ muốn chiếm đoạt địa vị và tài sản của người khác. Sau đó, vào 7 năm sau khi biết về sự tồn tại của người đàn bà đó, Văn Minh khi đó vẫn còn là học sinh trung học, đã dễ dàng giải quyết bà ta từ xa. Còn năm 10 tuổi, anh ở lại trường để trực nhật. Nếu hôm đó anh có thể về đến khu nhà sớm hơn 10 phút. Về nhà. Liệu anh có cứu được mẹ đang đứng bên bệ cửa sổ không? Còn nữa, 7 năm trước, trong cơn mưa bão, anh đã tuyệt tình với cô. Chính tay đẩy người mình yêu ra xa. Giang Chiêu Chiêu, hôm nay, cô tuy táo bạo nhưng vẫn không giấu được sự non nớt. Người phụ nữ 25 tuổi này đã hiểu thấu sự ngọt ngào của nhân gian nhưng chưa bao giờ có cơ hội thực hành. Khi đối diện một cách chân thành, lại bị anh tập trung thưởng thức, vành tai của Chiêu Chiêu đỏ ửng. Văn Minh là một người đàn ông cứng rắn, cơ thể mềm mại của cô dán vào, hương thơm nhẹ nhàng phảng phất nơi đầu mũi lập tức trở thành mồi lửa. Từng đợt sao động ập đến, từng đợt choáng váng trong đầu, anh bế cô lên, quấn chiếc khăn tắm quanh người cô, khi đặt cô xuống giường. Bàn tay Chiêu Chiêu vẫn không buông, anh thuận thế nằm xuống, 2 tay chống bên vai thơm của cô, và Giang Chiêu Chiêu nghe anh hỏi, ôm chặt thế à? Văn Minh kéo tay cô xuống, đặt lên môi và hôn nhẹ, cô Cô nhận ra, cơ thể anh đã bắt đầu nóng lên. Cô đã mở khóa anh, làm sôi lên cơn lạnh của anh. Khi anh chìm đắm trong hơi ấm này, bàn tay lớn kéo một góc khăn tắm, và với một động tác dứt khoát, chiếc khăn trắng như chiếc dù nhỏ rơi xuống. Anh ném nó về phía sau, vì ướt nước nên rơi xuống nặng nề. Đây giống như một cơn bão dục vọng bất ngờ giữa ban ngày. Cô nhìn, nghe, và cảm nhận sự thống trị mạnh mẽ của anh khiến cô gần như phải đầu hàng trước cả khi mọi chuyện bắt đầu. Nếu có điều gì khiến Văn Minh hối hận nhất, điều khiến anh thao thức suốt đêm, đau thấu tim gan, thì đó chính là người phụ nữ đang nằm trong vòng tay anh lúc này. Cha ngoại tình, mẹ qua đời, cuối cùng cũng chỉ là con đường mà họ tự chọn. Văn Minh khi còn nhỏ chỉ là kẻ vô tội bị cuốn vào vòng xoáy đó. Nhưng người phụ nữ trong vòng tay anh đã thật sự từng bỏ rơi cô. Trong khoảnh khắc tồi tệ nhất, như bị sét đánh trúng, anh đã quay lưng với cô. Khi đó, anh ghét chính mình vì đã yêu một người như cô, một đứa con gái ngoài giá thú. Sinh ra từ một mối quan hệ đi ngược lại đạo đức. Nhưng qua 7 năm, anh vẫn không thể tìm ra cô đã sai ở đâu. Người cha bội bạc, người mẹ hồ đồ, chẳng ai hỏi ý cô trước khi đưa cô đến thế gian này. Cô chỉ là một người đáng thương, một kẻ bất hạnh, sống mòn mỏi trong căn biệt thự suốt 18 năm trời. Văn Minh không thể hiểu nổi, làm sao mẹ con cô chỉ với hai chiếc vali nhỏ mà rời đi được. Không có gì ngạc nhiên khi Chiêu Chiêu hiếm khi sử dụng đồ hiệu đắt tiền. Không có người giúp việc, và bể bơi trong biệt thự luôn khô cạn, không được bảo trì, giang song, mẹ cô hiểu rõ rằng tất cả những gì họ đang hưởng thụ có thể bị đòi lại bất cứ lúc nào. Cuộc đời 20 mấy năm của Giang Song không có tư cách để nói về tuổi trẻ. Đó là cái giá mà bà phải trả. Nhưng Giang Chiêu Chiêu thì khác. Cô vừa tròn 18 tuổi. Đúng lúc xui xẻo nhất. Khi cô trưởng thành, người chú cao kia chẳng cần chi thêm một đồng nào cho mẹ con cô nữa. 7 năm qua, cô chỉ có thể dựa vào chính mình. Văn Minh dịu dàng hôn cô, say đắm quấn quýt cùng cô, nhẹ nhàng thưởng thức từng giọt ngọt ngào. Dần dần, Giang Chiêu Chiêu bắt đầu nức nở, ngón tay bấu chặt lấy ga giường, ngón chân cong lại, đôi mắt khẽ khàng mở, mơ màng nhìn lên trần nhà. Ánh nắng mùa thu xuyên qua lớp rèm mỏng, chiếu vào, nhuộm cả không gian trong sắc cam dịu dàng. Run gì vậy? Văn Minh nâng người lên, ánh mắt trầm ấm khắc họa từng đường nét mày mắt rạng ngời cảm xúc của cô. Nhiều lắm, sự xấu hổ tràn ngập như một cơn sóng dữ. Cô đưa tay bám lấy vai anh, rắn chắc như một bức tường. Chiêu Chiêu lẩm bẩm không rõ. Sao anh? Không, tấm vải mềm mại phác họa dáng hình gió, phát ra âm thanh khe khẽ như cờ nhẹ tung bay. Cô định nói gì đó, nhưng lời nghẹn lại nơi cổ họng. Anh đã muốn cô từ lâu, nhưng những ngày trước cô có kỳ, anh chưa chuẩn bị bất kỳ biện pháp nào. Hôm nay, cô quấn lấy anh không buông. Sự bướng bỉnh đó làm trái tim anh tan chảy. Khó vượt qua ải mỹ nhân, thì ra là một kiểu khó khăn như thế này. Cô thiếp đi trong vòng tay anh, mũi thoảng mùi mồ hôi thoang thoảng hương, còn anh thì lặng lẽ đứng dậy uống nước. Văn Minh đứng trên ban công, từ đây anh có thể thấy lối nhỏ phủ đầy bóng cây dẫn đến đàn phủ một. Anh nhớ lại tối qua, phong thái của ông bộ trưởng Văn quả thực không phải là lời đồn đại. Đến giờ Văn Minh vẫn chưa rõ liệu đó là do Chu Thục Lan nhiều lời khi về nhà hay là cuộc gọi từ chú nhỏ nhà họ Xuyên. Dẫu anh đã biết rõ từ đầu rằng mối quan hệ của mình với cô sớm muộn gì cũng sẽ đến tay bộ trưởng Văn, nhưng cách ông xuất hiện vẫn khiến anh bất ngờ. Một đoàn xe hùng hậu gồm chiếc xe chống đạn mà ông thường dùng cho công vụ cùng một xe cảnh vệ hộ tống, trực tiếp từ Bình Đô lao đến, vượt ngoài dự đoán của anh. Người bố ấy, giữa lúc hậu viện cháy rồi, vẫn leo được đến vị trí cao như vậy. không phải là người thiếu kiên nhẫn hay thiếu mưu lược. Vì thế, từ lúc nhận được cuộc gọi đến khi bị thư ký của ông mời lên xe, Văn Minh thậm chí còn không có thời gian phản ứng, chỉ kịp nhắn vội mấy chữ cho cô. Câu đầu tiên ông nói lại là, con không muốn ta sinh thêm con nữa. Ta nghe theo con, nhưng chuyện hôn nhân đại sự, con không thể làm càn. Một nhân vật lớn như vậy, lại đem chuyện năm đó Văn Minh vì mẹ mà trả thù ra để trao đổi. Văn Minh có vô số cách để đối phó, chẳng hạn như nói chỉ là đùa chơi, hay mối quan hệ qua đường. Tóm lại, anh có thể tính toán lâu dài. Như năm xưa anh âm thầm giải quyết người phụ nữ toan thay thế mẹ mình, từng bước tiến tới mà không để lại dấu vết. Nhưng nghe những lời đó, Văn Minh lại phản ứng ngược hoàn toàn, đáp trả đầy thách thức. Bộ trưởng Văn, nếu con nói không thì sao? Cách chương.